nguyên vũ trụ vị thứ nhất, lúc ấy cũng là một vị duy nhất chính thống tu chân giả. Nếu là Phục Hy bệ hạ không đem bát quái này phóng xuất, như vậy toàn bộ đa nguyên liền chỉ có hắn một người duy ngã độc tôn, lại là hoàng cấp thánh nhân, lại là tôn cấp tu chân giả, hắn chiến đấu cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, vì cái gì được xưng là khai thiên tích địa đệ nhất hoàng. Thật sự cho rằng ra ba đại đức hạnh liền không có đừng đúng không? Đừng đùa. Đây là một cái thế giới hiện thực, thực lực không phải thứ nhất, người khác dựa vào cái gì nhận định ngươi là khai thiên tích địa đệ nhất. May mắn Phục Hy bệ hạ có hậu đức, đem bát quái này truyền bá ra, bởi vậy liền đặt vững nhân loại lịch cơ sở, nhân loại nội tình không hạn chế tăng dày tăng cường, chính thống tu chân giả hệ thống có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Mà lúc mới đầu, mặc dù Phục Hy bệ hạ dâng ra bát quái phù văn cho toàn nhân loại, nhưng là có thể đi đến chính thống tu chân chỉ có thể là nhân loại đại lão, tỷ như Tam Thanh, tỷ như Hai Phật, tỷ như Một Thần. Hoặc là khác làm thánh nhân nhân loại. Quản chi là về sau, Hồng Quân tổng kết chính thống tu chân công pháp, khiến cho không phải thánh nhân cũng có thể trở thành chính thống tu chân, mà yên nguyên chỉ có thiên tư đầy đủ xuất chúng nhân loại mới có thể trở thành chính thống tu chân giả, tỷ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền chỉ ở trong nhân loại chọn lựa 12 tên đồ đệ, cộng thêm một đầu Hoàng Long đồ đệ, Hoàng Long đồ đệ là ân oán nhân quả không nói. Mặt khác 12 tên đồ đệ thì đều có thiên tư vô cùng thông minh, nền tảng vô cùng thâm hậu hạng người, không như thế là không cách nào trở thành chính thống tu chân giả. Mặc dù về sau tu chân đạo pháp luật cách mạng, công pháp sửa chữa, nhân loại huyết thống trên bản chất mạnh lên, tới Ngô Minh xuyên việt đến Hồng Hoang Thiên Đình lúc, cơ hồ là người người đều có thể trở thành chính thống tu chân giả, nhìn như thiên tư cùng nền tảng liền không trọng yếu đồng dạng, nhưng cái kia có chuyên đơn giản như vậy à, liền như là tại vô ma thế giới địa cầu như thế, cổ đại Trung Quốc cũng không phải người người có thể đọc sách, có thể đọc sách cơ bản đều cần nội tình. Đến chèo chống, quản chi là cái gọi là hàng môn, kỳ thật cũng là cổ đại bên trong con nhà giàu. Chân chính người cùng khổ là cái kia rộng rãi, ngay cả ăn cơm đều ăn không đủ no người, quản chi là lành môn tử đệ bên trong nhất nghèo khó, cũng nhất định là có ruộng có địa, hoặc là tổ tiên có người đọc sách người xa cơ thất thế, những thứ này chính là nội tình. Mà tới hiện đại, đặc biệt là bổn quốc giàu mạnh về sau, nghĩa vụ chế giáo dục người người có đọc sách, quản chi trong nhà lại nghèo. Mà đang đi học trong chuyện này ít nhất là bình đẳng a, cho dù thật có loại kia thực tế là nghèo đến ngay cả sách đều không có cách nào đọc, cũng chỉ có thể là ngẫu lệ, cái này cùng Hồng Hoang Thiên Đình trì hạ. Cũng sẽ ngẫu nhiên không có cách nào người tu chân, số lượng cực ít thôi. Mà người người có đọc sách, có đúng hay không người người có thể thành nhà khoa học? Nếu thật sự là như thế, giác quốc, không, nhân loại văn minh sớm liền bắt đầu thực dân toàn ngân hà, đây tuyệt đối không khoa trương. 6-70 trăm triệu tổng nhân khẩu, không nói người người nhà khoa học, 1/10 nhà khoa học đều có thể bắt đầu chuẩn bị thực dân hệ ngân hà. Chính thống tu chân kỳ thật cũng là như thế, mặc dù nhìn như người người nhưng tu chân, mà thiên phú, thiên tư, nội tình, nền tảng vân vân kỳ thật ngược lại là càng trọng yếu hơn. Ngô Minh bản thân thiên tư cùng nền tảng cơ hồ có thể nói là không, hắn thậm chí so sánh với phổ thông chính thống tu chân giả cũng không bằng, nếu là không thiên đại cơ duyên. Cả một đời có thể bước vào kim đan cảnh đều có thể nói là may mắn, lại muốn tiến một bước chính là khó càng thêm khó, cũng không phải tuyệt đối không thể có thế, nhưng cũng là gần như không có khả năng. Bất quá Ngô Minh có đời thứ nhất chủ thần, đây chính là hắn thiên đại cơ duyên, sau đó càng là xuyên việt đi vào cái này hồng hoang lịch thời đại này chỉ có hắn một cái chính thống tu chân giả, chỉ là cái này chính là thiên đại cơ duyên. Huống chi hắn còn phát hiện chủ thần bên trong thuộc tính cường hóa chân ý. Cường hóa thế mà là thuộc tính cơ sở, đây chính là sửa đổi bản chất, sửa đổi căn nguyên tuyệt thế cơ duyên, chỉ là cái này, hắn liền tuyệt đối sẽ không bại bởi những kia thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, thậm chí càng vượt xa quá chi. Chỉ là cái này, kỳ thật đã hoàn toàn có thể để Ngô Minh chịu thời gian trở thành tiên nhân cảnh, cho nên hắn cho tới nay khẩu hiệu chính là trạch, sợ, cẩu, hèn mọn phát dục không muốn sống, cuối cùng có một ngày hắn có thể trở thành tiên nhân, đây cũng không phải là cái gì nói bừa. Nhưng chỉ là như thế, hắn cách chính thống trong tu chân những cái kia tuyệt đại yêu nghiệt còn là có chênh lệch cực lớn, tỉ như Tam Thanh Đạo Tôn chính là loại này tuyệt đại yêu nghiệt, thời vận, khí vận, thời đại, bảo vật, cơ duyên, nội tình, nền tảng, thiên tư. Những thứ này hắn đều không đấu lại, tương lai muốn thành tựu Tam Thanh Đạo Tôn cấp bậc kia chính thống tu chân giả, hắn cơ hồ là không thể nào đạt thành sự tình, dù sao của hắn nguyên bản thiên tư thật quá kém. Mà hiện tại, Ngô Minh mang theo tiên thiên ma thần ấu tử thân thế, trực tiếp lấy thân thể thực thể phương thức hàn lâm đến thế giới hiện thực. Loại này triệu hoán bản thân liền là luận ngoại thức, bởi vì thế giới hiện thực triệu hoán bí ẩn tồn tại, yếu hơn nữa bí ẩn tồn tại cũng không thể được triệu hoán ra thực thể đến, đều là hình chiếu, thậm chí ngay cả hình chiếu cũng không tính, mà Ngô Minh lần này xuất hiện là thực thể. Hắn bị triệu hoán đi ra nháy mắt, nhìn xem bộ hạ của hắn tất cả đều sửng sốt, mà Ngô Minh vốn định muốn nói cái gì, mà lập tức, tại phía dưới liền liền có một cổ không thể tưởng tượng khổng lồ sức lôi kéo, phản phất muốn đem hắn một lần nữa lôi kéo trở về, mà lại cái này sức lôi kéo còn đang không ngừng gia tăng. Đồng thời, Ngô Minh cảm giác được tại ma pháp tháp bên trong có khác một cổ lực hấp dẫn, cái kia cổ lực hấp dẫn đối với hắn đồng dạng hữu hiệu, chỉ là không có cách nào cùng phía dưới sức lôi kéo chống lại thôi. Lúc này, Ngô Minh nơi đó vẫn không rõ, hắn chào hỏi cũng không nói một tiếng, lập tức liền hướng ma pháp tháp vọt tới, mà những người còn lại đều tại ngay người, vốn là còn một chút không rõ ràng cho lắm người dự định ngăn cản, mà theo Ngô Minh tới gần ma pháp tháp nội bộ phúc địa lập tức liền khải bắt đầu chuyển động, một cổ trọng áp lập tức hàn lâm. Ở đây trường Ngô Minh tiên thiên ma thần ấu tử thân thế, khác hết thảy người toàn bộ bị áp chế, ngay cả động đậy một cái cũng không thể, bao quát ở đây truyền kỳ, bán thần, thậm chí là ba tên linh vị đều là như thế. Đương nhiên, linh vị mặc dù bị áp chế, mà bọn hắn nếu là bạo phát, vẫn là có thể tránh thoát, chỉ là nơi này dù sao cũng là Ngô Minh lãnh địa trọng yếu nhất, mà lại Ngô Minh uy áp càng tại, hắn ngủ say cũng không phải trải qua nhiều năm, cho nên những thứ này linh vị chỉ là trầm mặc, cũng không còn lựa chọn bộc phát mà lên. Cứ như vậy, Ngô Minh tiên thiên ma thần ấu tử thân thế liền chui vào đến ma pháp tháp bên trong. Tại cái kia dưới mặt đất sức lôi kéo lớn đến không cách nào đi lại trước đó, Ngô Minh đã nhào vào đi đến trong phòng, nhìn xem tại một vòng ma pháp trận bảo vệ dưới, chính nằm ở trên giường chính Ngô Minh bản thể, của hắn tiên thiên ma thần ấu tử thân thế lập tức liền nhào tới, cùng cái này chủ thể tương hỗ sờ đụng vào nhau, trong tích tắc, Ngô Minh cảm thấy thiên địa tự hồ cũng tóe ra, một trận vô cùng mãnh liệt ánh sáng tại hai bộ thân thể ở giữa xuất hiện, sau đó cái này tiên thiên ma thần ấu tử chi thể bắt đầu hóa thành điểm sáng hạt tròn, một viên toàn bộ dung nhập vào bản trong cơ thể. Tại Ngô Minh chân linh trên, trong linh hồn, tại trong nhục thể, Ngô Minh phảng phất nhìn thấy khai thiên tích địa đồng dạng tình hình, theo hỗn độn đến lưỡng nghi, theo lưỡng nghi đến tứ tượng, theo tứ tượng đến ngũ hành, theo ngũ hành đến bát quái. Không biết trôi qua bao lâu, Ngô Minh vừa tỉnh lại, trong mắt của hắn thậm chí còn có không hiểu quang mang bắn ra, hắn nội thị một chút, cái gì khác đều còn không rõ ràng lắm, mà thức hải lớn nhỏ mở rộng vạn lần cũng không chỉ, lúc đầu đem hắn thức hải nhét tràn đầy những cái kia vật, mặc dù bọn chúng đều mở rộng nghìn lần lớn nhỏ, mà toàn bộ thức hải yên nguyên còn trống rỗng. Chỉ là thức hải đều là như thế, khác hết thảy khẳng định đều phát sinh kịch biến, chỉ là Ngô Minh hiện tại còn đến không kịp nhìn kỹ, liền thấy theo cửa chính đám người vọt tới, làm thủ chính là Lucifer, về sau còn có Iluvata, Chớ An, Tử Nha bọn người. Mà Lucifer nàng mang theo nước mắt, lớn tiếng cười khóc, cái gì đều không để ý liền lao thẳng về phía Ngô Minh, trực tiếp đụng vào đến trong ngực hắn. Chương 53, Vương lệnh cùng chém giết. Ngô Minh ngồi tại lãnh chúa phủ đệ, tại cái này nhìn như không lớn, cũng tuyệt không phải thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh hùng vĩ nhất xa hoa nhất trong phủ đệ. Lại tồn tại đủ để cho chung quanh tất cả liên minh kinh hồn tán đảm lực lượng. Khủng thần, tài phú nữ thần, hai tên thánh vị phân thân an vị tại tòa phủ đệ này trong hành lang, một trái một phải ngồi tại Ngô Minh hai bên hơi chỗ nghỉ tạm, Ngô Minh ngồi một mình tại phía trên, mà tại hắn phía dưới hai bên trái phải, gần với hai tên thánh vị người cũng không phải linh vị, mà là Tử Nha cùng A Mơ. Mỗi người bọn họ ngồi tại hai bên trái phải, mà lại xuống phương thì là bốn kỵ sĩ, Lucifer, Iluva bọn hắn, lại xuống mới là linh vị, bán thần, truyền kỳ vân vân. Ngoại trừ Ngô Minh hạch tâm nhất người, bao quát Orlandi, ở đây thấp nhất thực lực đều là truyền kỳ, toàn bộ có thể dung nạp trăm người trở lên đại sảnh, hiện tại ngồi tràn đầy, thậm chí còn có thật nhiều truyền kỳ không có tư cách ra trận. Ta trở về. Ngô Minh hai tay chống đầu gối đứng lên, hắn đã nói bốn chữ này, mà bốn chữ này nói ra về sau, Tử Nha, Lucifer, bốn kỵ sĩ. Orlandi bọn hắn đồng loạt đứng lên, riêng phần mình trên mặt kích động đối Ngô Minh cúi đầu. Sau đó lại ngồi xuống, Ngô Minh cũng là khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía khủng thần cùng tài phú nữ thần, trực tiếp liền nói ra, các ngươi không có loạn, cái này rất tốt, để hai cái liên minh không có to lớn biến cố, bảo lưu lại lớn nhất nội tình thực lực, cũng cho chúng ta ở giữa có thể đối mặt, ta đối với các ngươi tín nhiệm cũng tới thăng lên một cái cấp bậc, rất tốt. Hai đại thánh vị phân thân lẫn nhau đối nhìn, tài phú nữ thần sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là yên nguyên tự có thận trọng không nói lời nào, ngược lại là khủng thần trực tiếp đứng lên, đối Ngô Minh có chút cúi đầu. Sau đó nói ra, lãnh chúa, cái này thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh đều là ngươi nội tình cùng hậu thuẫn, mà lại chúng ta cùng ngươi cũng có được khế ước, chỉ cần lãnh chúa không phản bội chúng ta cũng sẽ không phản bội lãnh chúa. Lời nói này ra, phía dưới linh vị, bán thần, truyền kỳ nhóm đều là tại hít vào tức, cả đám đều cúi đầu, thậm chí ngay cả đi theo Iluva mà đến tinh linh tộc linh vị cũng là như thế, trong mắt bọn họ đều có hãi nhiên. Mặc dù biết Ngô Minh là lâm thánh, mà lại là thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh bá chủ, uy thế cực mạnh. Nhưng là mới một khi thức tỉnh, lập tức liền hiệu lệnh hai tên thánh vị giáng lâm phân thân, vừa rồi hai người đối thoại, nhìn như bình đẳng, nhưng là trên dưới cấp độ cực kỳ xâm nghiêm. Mà tên này thánh đứng hàng nhưng cũng ứng thừa xuống tới, đây chính là thánh vị A, đã tuyên bố bản chất tiến hóa tồn tại A, thế mà lại gọn gàng dứt khoát thừa nhận chính mình là thuộc hạ, bọn hắn đừng nói thấy tận mắt, chính là nghe nói cũng không từng nghe nói, cả đám đều cả người mồ hôi, mặt mũi tràn đầy kinh. Hãy cúi đầu, sợ nhìn nhiều liền sẽ sau đó bị thánh vị diệt khẩu đồng dạng. Ngô Minh khẽ gật đầu. Hắn vừa nhìn về phía tài phú nữ thần. Tài phú nữ thần thế mà không dám nhìn Ngô Minh con mắt, có chút cúi đầu, nhưng là theo Ngô Minh không lời nhìn nàng, trên mặt của nàng cũng có mồ hôi, 10 giây, 20 giây, 30 giây đã trôi qua, tài phú nữ thần cảm thấy một cổ áp lực trực tiếp đè xuống, nàng rốt cục nhìn không được, đứng lên cũng muốn chịu thua, sau đó nàng nhìn thấy Ngô Minh hai mắt, cặp mắt kia bên trong ẩn có bát quái chuyển hóa làm ngũ hành, lại phản phất bát quái tại diễn. Biến làm cửu cung, chỉ một cái liếc mắt. Nàng liền rốt cuộc không dám nhìn kỹ. Ngô Minh ngược lại mở miệng trước nói ra, tài phú nữ thần điện hạ. Ta không tại lúc, ngươi cũng vất vả, duy trì cái này thương nghiệp liên minh bất loạn, ngươi cũng có công. Tài phú nữ thần sửng sốt, lập tức không biết nên nói cái gì, nàng coi là hỏi tội không phải, thế mà ngược lại có công. Cách chí ít 5-6 giây, tài phú nữ thần mới nói, không, đây đều là lãnh chúa chỉ định người phụ trách có công lao. Ta chỉ là phụ tá thôi. Ngô Minh cười một tiếng, ra hiệu tài phú nữ thần ngồi xuống, lúc này mới nói ra, đây cũng là có công, tại ta dưới cờ, có công thì thưởng, từng có thì phạt, trước đó ta không tại liền không nói, hiện tại ta trở về, hai người các ngươi. Đương thưởng. Đang khi nói chuyện, Ngô Minh đem hai điểm hạt tròn đạn hướng hai tên thánh vị phân thân, hai tên thánh vị phân thân đều là sững sờ, riêng phần mình tiếp nhận. Sau đó hai người biểu lộ liền bắt đầu trở nên đặc sắc, đầu tiên là mờ mịt, sau đó là không quan trọng, về sau thì là kinh hãi, lại đến là kinh hỉ, cuối cùng lại là kinh hãi, phản phất tại biểu diễn nhan nghệ đồng dạng. Mà Ngô Minh cũng không để ý tới bọn hắn, chính hắn ngồi về vị trí, liền nhìn về phía dưới đông đảo linh vị, bán thần, truyền kỳ các loại, hắn trực tiếp khai khẩu nói ra, ta không tại lúc. Các ngươi đều rất có quy củ. Bất quá các ngươi không giống với hai vị điện hạ cùng ta địch nổi, cho nên yên tĩnh chính là có công, mà các ngươi yên tĩnh thì là bản phận, ta không thưởng các ngươi, nhưng có ý kiến. Ở đây đông đảo linh vị, bán thần, truyền kỳ nhóm đều đứng lên, riêng phần mình cúi đầu nói, không dám. Ngô Minh gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, tiếp lấy nói ra, ta sau khi trở về, sự tình các loại thiên đầu vạn tự, tại cái hội nghị này tổ chức trước đó. Tử Nha cùng A Mơ hẳn là đều cùng các ngươi nói qua đi. Đủ loại sự tình, vô luận là hai cái liên minh nội bộ chỉnh hợp. Vẫn là hai cái liên minh ngoại bộ tiến sát, đây đều là đại phiền toái, đều cần ta tới bắt chủ ý, bất quá ta có tự mình hiểu lấy, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên gia đi làm, ta chỉ để ý kết quả, cho nên tiếp xuống, sẽ từ ta hai vị phụ thừa bàn giao các loại nhiệm vụ cho các ngươi, tả phụ thừa Tử Nha, chuyên ty quân sự, hai đại liên minh nội bộ quân đội chỉnh hợp. Từng cái gia tộc, từng cái thế lực tư binh vệ đội hạn chế cùng quyền hạn, cùng đối ngoại chinh chiến, cùng xung quanh liên minh. Quân sự đều sẽ từ hắn phụ trách. Hữu phụ thừa Amer, chuyên ti nội chính, tất cả nội chính. Bao quát tuyệt đại bộ phận nhân viên nhận đuổi, kinh tế, nghiên cứu khoa học, dân sinh, bao quát hai vị điện hạ tông giáo, còn có cùng xung quanh liên minh ngoại giao, đều từ hắn phụ trách. Đây là ta sau khi trở về Sở Hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, các vị nhưng nghe rõ chưa vậy? Lập tức đông đảo linh vị, bán thần, truyền kỳ đều là không người lĩnh mệnh, Ngô Minh liền tiếp tục nói ra, ngoài ra, hiện tại ta dẫn tới hai cái liên minh còn có hạng nhất đại sự, đó chính là ngân sắc đại địa. Tin tưởng các vị phía trước mấy ngày này hẳn là đều nhìn qua ngân sắc đại địa tiên thiên linh bảo hiển thánh dấu hiệu đi. Con người của ta. Giả tâm khá lớn, hiện tại tuy là lâm thánh, nhưng là ánh mắt của ta cũng sẽ không giới hạn ở đó, tiên thiên linh bảo loại vật này, có đức người có duyên mới có thể cư chi, ta không dám nói ta chính là có đức người có duyên, nhưng là kia tiên thiên linh bảo là ở chỗ này, không đi liều một phen, tâm ta có không cam lòng, cho nên ta muốn đi liều một phen, cướp đoạt một chút. Nếu là có thể thành, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là không thành, vậy ta cũng liều qua một lần, sẽ không có lưu. Tiếc nuối, đúng không? Ngô Minh tự quyết định, nhưng là hắn bây giờ tại thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt trong liên minh. Uy thế thật đúng cực thịnh, đặc biệt là thức tỉnh về sau, cổ này tiêu chuẩn lâm thánh khí hơi thở, ngay cả hai đại thánh vị đều là cúi đầu xưng thần, lúc này nói chuyện, không quan tâm là hai đại trong liên minh ai, truyền kỳ. Bán thần, linh vị, từng cái cũng không dám nói một chữ không, lập tức đều là liên tục gật đầu, liên tục đồng ý, Ngô Minh giống như vui mừng, hắn liền nói ra, ngân sắc đại địa là cấm địa, muốn tiến lên một phần, liền muốn lấy mạng đi lấp, cái này ta biết, các vị cũng biết, mà hai đại liên minh hiện tại là lãnh địa của ta đương nhiên sẽ không bắt ta lĩnh dân mệnh đi liều. Cho nên tiếp xuống, chiến lược của ta mục tiêu là, một bên hướng ngân sắc đại địa xuất phát, lội bình trong đó hết thảy nguy hiểm, thẳng tới tiên thiên linh bảo chỗ hạch tâm, một phương diện khác thì là chinh phạt xung quanh không phục, gần nhất ta ngủ say mấy tháng này, xung quanh không phải có mấy cái liên minh tại hướng chúng ta nổi lên sao? Trước hết lấy bọn hắn làm mục tiêu, chuẩn bị liên minh chi đánh đi. Hai đại liên minh quân đoàn bắt đầu tập kết, vật tư bắt đầu chuẩn bị cùng vận chuyển, truyền kỳ, bán thần, linh vị đều muốn gia nhập từng cái quân đoàn, các ngươi đem cùng những này liên minh truyền kỳ. Bán thần, linh vị giao chiến, đánh bại bọn hắn, chiếm lĩnh thổ địa, tù binh, cướp đoạt của cải của bọn họ cùng nhân khẩu, cái này chiến tranh tiền lãi, ta nhất định sẽ công bằng phân phối, người có bao nhiêu công lao, liền có bao nhiêu tài nguyên, đầu này, ta chắc chắn công chính, công bằng. Về phần hai vị điện hạ, các ngươi đem hộ tống ta cùng đi xuất chinh, đợi cho thánh vị thời gian chiến tranh, các ngươi liền muốn gánh chịu trách đến, bảo hộ phe ta lính cùng siêu phàm nhóm. Nếu như các ngươi bại, như sách ra lực, thực lực không đủ, vậy ta sẽ đích thân động thủ, nếu là trọng gian dùng mánh lới. Vậy ta cũng không tiếc trừng phạt, hai vị điện hạ nhưng nghe rõ chưa vậy? Tài phú nữ thần trên mặt có chút vẻ lo lắng, nhưng là nàng còn chưa lên tiếng, khủng thần đã đứng lên có chút cúi đầu nói, đúng, lãnh chúa, ta tuân mệnh. Tài phú nữ thần nhìn khủng thần chí ít 5-6 giây, cũng đứng lên nói, đúng, biết. Ngô Minh liền vui vẻ nhìn một chút khủng thần cùng tài phú nữ thần, đặc biệt là tài phú nữ thần, càng là nhìn nhiều mấy lần, sau đó hắn mới quay về phía dưới đã là mặt đỏ tía tai truyền kỳ, bán thần, linh vị nhóm nói, như vậy. Dùng hành động của các ngươi nói cho chung quanh liên minh đi. Quốc vương, ta đương định. Mà cùng lúc đó, tại kia so hư vô càng thêm hư vô, so thuần túy không càng thêm không bên trong, vốn nên đã thoát ly nơi này Ngô Minh, không phải một cái Ngô Minh. Càng là mấy cái Ngô Minh, ngay tại lẫn nhau chiến đấu, dùng tiên thiên ma thần thân thế chiến đấu. Mà bọn hắn lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau giết chết lẫn nhau, riêng phần mình trên mặt đều có nước mắt, riêng phần mình đều nói ra lời nói tương tự. Ta cùng một nam tử hán làm một cái ước định. Một cái Ngô Minh gắt gao dùng tay bấm ở một cái khác Ngô Minh cổ, hai người đều gào thét ra những lời này đến. Ta à, nhất định sẽ sống sót, sống đến tương lai. Sống đến vô cùng xa xưa tương lai. Lại một cái Ngô Minh, cùng một cái khác Ngô Minh lẫn nhau cắn xé, cắn đứt lẫn nhau trên người huyết nhục gân cốt. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không chết. Lại là mấy cái Ngô Minh chưa từng bên trong đến, bọn hắn cũng chém giết ở cùng nhau, đều là liều mạng, đều là nhiệt huyết sôi trào, đều là lẫn nhau muốn sống. Càng sẽ không chết ở chỗ này. Từng cái Ngô Minh chết tại từng cái Ngô Minh trong tay, sống sót chỉ là gào thét thúc thích. Muốn sống sót, muốn vì tín niệm mà sống sót Ngô Minh, hoặc là chết rồi. Hoặc là tiếp tục còn sống. Chương 1, gã. Rốt cục xong, vậy ta liền có thể trạch trước tiên đem thực lực tăng lên đi. Ngô Minh trở lại ma pháp tháp, nhìn xem chính cười cười nói nói Tử Nha cùng Amer, hắn liền hô hảo mấy hơi thở, lại cào loạn tóc của mình, thế này mới đúng hai người nói. Huyết tộc Tử Nha vẫn là ưu nhã vô cùng dáng vẻ, hắn có chút cúi đầu, mỉm cười nói, đây là tự nhiên, lãnh chúa đại nhân thực lực cùng sinh mệnh, mới là dưới mắt hết thảy phồn hoa căn cơ, nếu là không có lãnh chúa đại nhân, dưới mắt hết thảy đều như bờ biển vừa lâu đài cát, thậm chí có thể không cần nước biển chìm đến. Chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua liền ngã sập, lần này lãnh chúa đại nhân ngủ say, đã cho chúng ta gõ vang cảnh báo, chỉ có lãnh chúa đại nhân tại, đây hết thảy đại nghiệp, chúng ta nhân loại đại nghiệp mới có đầy đủ bảo hộ, lãnh chúa đại nhân càng mạnh, chúng ta nhân loại tương lai liền sẽ càng mạnh, cho nên mời lãnh chúa đại nhân thỏa thích trở nên càng thêm cường đại đi. Tử Nha là nói như vậy, A Mơ trong lòng lại khó chịu, hắn liếc mắt nhìn về phía Ngô Minh nói, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng ta trong lòng vẫn là không lanh lẹ, ngươi có thể trạch trong này ma pháp tháp thỏa thích sống phóng túng. Mỗi ngày đùa với mỹ nữ, có chân có ngực có bờ mông, mà lại cái ấy ngực cái ấy hay là ngươi trên danh nghĩa vị hôn thê, ngươi muốn làm gì đều có thể, đáng thương hai chúng ta không thể không một bức mệt nhọc mệnh, khắp nơi bôn ba không ngừng. Hơn nữa còn không có tiền lương. Ngô Minh chỉ có thể vui tươi hớn hở cho A Mơ cười làm lành, chớ nhìn hắn ở bên ngoài trận kia trong hội nghị bá khí ầm ầm, mà không có hai cái này trí giả, hắn có thể nói ra trước đó trận kia hội nghị năm thành cũng không tệ, mà lại bá khí ầm ầm khẳng định làm không được, cùng hung cực ác ngược lại là có khả năng. Hoặc là không quả quyết cũng là có khả năng, giống như bây giờ quản lý lớn như vậy hai cái liên minh, hơn nữa còn là ngay ngắn rõ ràng, cái này liền không khả năng. Cho nên nói, đến cùng là Ngô Minh thành tựu Tử Nha cùng A Mơ, hay là Tử Nha cùng A Mơ thành tựu Ngô Minh, cái này thật đúng là nói không rõ ràng sự tình, bất quá ba người đều biết, dưới mắt chính là lấy Ngô Minh làm hạch tâm, Tử Nha cùng A Mơ làm phụ tá, mới có thể thành tựu đại nghiệp bá nghiệp, mà lại là nhân loại đại nghiệp cùng bá nghiệp, điểm ấy tuyệt sẽ không sai. Ba người còn nói vài câu, nhiều trước đó đã nói chuyện rất nhiều. Lúc này cũng không cần nhiều lời, nói tóm lại, A Mơ nội chính, Tử Nha quân sự, hai điểm này yên nguyên không thay đổi, bất quá bên trong có chút không nói ra, A Mơ trừ nội chính, bắt đầu tiếp nhận liên quan tới kẻ cướp đoạt liên minh đi hướng ngân sắc đại địa mật đạo khai phát công việc, mà Tử Nha trừ quân sự chỉnh hợp, đồng thời còn muốn bắt đầu đối ngoại chinh phạt, mục tiêu chính là thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh xung quanh liên minh, dùng cái này đến cướp đoạt đầy đủ. Nhân khẩu cùng tài nguyên, bên ngoài trên, lấy 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn người tiêu hao tư thái. Đi cứng trắng chuyến ngân sắc đại địa mặt ngoài. Cái này lúc sáng lúc tối hai con đường, là Tử Nha cùng A Mơ, còn có Ngô Minh ở bên, ba người thương lượng về sau chỗ quyết định ra đến cuối cùng chiến lược, lần này thấp vĩ độ trở về, Ngô Minh cũng đối với hai người nói rõ, lần này ngân sắc đại địa chi chiến, việc quan hệ tương lai tuyệt đại bộ phận, thậm chí hết thảy biến số, thành thì bốc lên cửu thiên chi thượng, bại thì ngay cả cặn cũng không còn chút điểm. Đây là việc quan hệ Ngô Minh đại vận chuyển hướng, thậm chí toàn bộ hồng hoang. Nhân loại đại vận chuyển hướng chiến dịch. Mặc kệ Ngô Minh phải chăng thừa nhận, hiện tại hắn đã có thể đại biểu toàn bộ hồng hoang nhân loại, tại thời gian này điểm lên, hắn liền là nhân loại duy nhất chú cứu thế cùng hy vọng, chỉ cần hắn có thể thành tựu cao giai thánh vị, nhân loại lập tức liền có thể xoay người mà lên, thành lập một cái đế quốc đều không là vấn đề. Chỉ là ở trong đó có đại hung hiểm. Chính Ngô Minh trước đó liền có chỗ dự cảm, lần này đi hướng thấp vĩ độ, đặc biệt là cùng Côn Bằng hiểu nhau tương giao về sau, hắn đối với dự cảm kia liền càng có nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ. Cái này nguy hiểm đến từ ba phương diện. Cái thứ nhất phương diện chính là vạn tộc bản thân chiếm cứ hồng hoang đại lục phong phú nhất chi địa, không phải vạn tộc tồn tại đều bị xa lánh đến hồng hoang đại lục biên giới hoặc là tuyệt địa bên trong, mà nhân loại cũng tại vạn tộc địa bàn trên sinh tồn sinh sôi. Vạn tộc đối với nhân loại nhưng không phải là hạng người thiện lương, rút gân lột da đều là nhẹ nhõm, là nô lệ, là đồ ăn, là nghiên cứu vật liệu, thậm chí ngay cả nhân loại linh hồn đều sẽ không bỏ qua, có thể. Nói, nhân loại tại vạn tộc trong mắt ngay cả dê bò cũng không tính, chỉ là một loại lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn tài nguyên thôi, trong lúc này có quá nhiều cừu hận, một khi nhân loại muốn cuộc khởi, sợ là không còn vạn tộc sẽ cho phép. Vạn tộc tệ công nhân loại có thể khoa trương chút, mà vạn tộc đều là địch tuyệt đối sẽ trở thành hiện thực. Cái thứ hai phương diện đến từ Đông Thiên Nhị Hoàng thêm Côn Bằng, tại thấp vĩ độ kết giao bên trong, Ngô Minh đã biết Đông Thiên Nhị Hoàng thêm Côn Bằng, hoặc là nói là Côn Bằng bản nhân ý tứ cùng xử sự phương thức, đó chính là Thế Thiên làm việc, cùng loại địa linh tộc, lúc đầu đối chiến cổ thú nhân nhất mạch đã lấy được thắng thế. Mà một khi dính đến tương lai đại cục, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, muốn nói Côn Bằng không biết cuối cùng địa linh tộc sẽ bị diệt tộc sao? Ngô Minh tưởng là, tám thành là biết đến, nhưng là vì đại cục, chính là địa linh tộc bị diệt tộc cũng muốn đi làm, không nói khác, cái này tàn nhẫn kinh đạo quả thực cùng thiên đạo đồng dạng. Cái thứ ba phương diện, chính là thiên địa đại thế, Ngô Minh thực lực bây giờ cấp độ, đặc biệt là thấp vĩ độ một nhóm, để tiên thiên ma thần ấu tử thân thế dung nhập vào chân thân trong nhục thể, thực lực của hắn đã mơ hồ đụng chạm đến tầng này. Cái này đại địa đại thế tại vạn tộc A, nhân loại nếu là cuộc khởi, chính là dung nhập vạn tộc, trừ phi là buông xuống cái này không vài vạn năm đến nhân loại huyết cừu, thậm chí càng chịu đựng vạn tộc tiếp tục bóc lột, thẳng đến nhân loại ngồi vững vàng vạn tộc danh hiệu, trong thời gian này, nhân loại nhất định phải dịu dàng ngoan ngoãn phải cùng con thỏ đồng dạng, mặc cho đánh mặc cho mắng mặc cho giết đều không hoàn thủ, không phải, thiên địa đại thế liền sẽ áp bách nhân tộc. Cái này ba phương diện đều là Ngô Minh cuộc khởi, liên đới nhân loại cuộc khởi đại hung hiểm, mà xét đến cùng chính là thực lực yếu. Cả nhân loại chỉ có Ngô Minh một cường giả, Tử Nha là trí giả, A Mơ cũng là trí giả, chính là toàn bộ Hồng Hoang đại lục lại có một ít nhân loại ẩn tàng anh hào, mà cùng Ngô Minh phải đối mặt khốn cảnh so sánh, bọn hắn ngay cả côn trùng cũng không bằng. Mà thực lực là thực tế nhất đồ vật, Ngô Minh một cái người, chính là đỉnh phá thiên, trừ phi hắn cũng thành tựu hoàng cấp, không phải nhân loại không có khả năng cuộc khởi, Tử Nha mặc dù mưu trí thông thiên, mà tại loại này cấp độ cao nhất đánh cờ trên, hắn hay là kém tầm mắt, không nhìn thấy sâu như vậy xa. Cho nên Ngô Minh nói, cái này ngân sắc đại địa chiến dịch. Việc quan hệ hắn tương lai bước ngoặt, việc quan hệ nhân loại cuộc khởi chi đại nghiệp, đây tuyệt đối không phải nói bậy, như thành, thì nhất phi trùng thiên, nếu không thành, ngay cả thi cốt đều không thừa. Chỉ là, hiện tại thực lực của ta cuối cùng vẫn là kém chút. Ngô Minh trở về cái này mấy ngày bên trong, trừ cùng Tử Nha, A Mơ bọn hắn thương lượng đại sự, thời gian khác hắn là ai đều không gặp, đơn độc một người tại ma pháp tháp đỉnh cao nhất tinh tế đã tọa minh tưởng, thẳng đến trận này hội nghị tổ chức lúc, hắn mới cuối cùng là đem lần này thấp vĩ độ chi hành thu hoạch miễn cưỡng đè xuống. Muốn hoàn toàn thu nạp hoàn tất, vậy thì không phải là mấy ngày bên trong có thể thành, có thể mấy tháng, có thể mấy năm phương mới có thể làm được. Cũng may nội tình này tăng dày quà tặng là tế thủy trường lưu, với hắn chỉ có ích, không có có chỗ hại, cho nên Ngô Minh tạm thời cũng liền yên lòng, tại Tử Nha cùng A Mơ đi về sau, hắn dạo bước tại này ma pháp tháp bên trong, một mực tại suy tư tiếp xuống sự tình các loại, tiếp lấy đối diện liền thấy đi tới Iluvata. Từ Ngô Minh thức tỉnh, hắn kỳ thật còn không có cùng Iluvata tự mình gặp mặt qua, lần này nhìn thấy, Ngô Minh liền nở nụ cười. Đón lấy Iluvata, đồng thời nói ra, có rảnh không? Theo giúp ta đi một chút. Kỳ thật lời này căn bản cũng không cần nói, Iluvata bản thân liền là đến tìm của hắn, giữa hai người kỳ thật cũng có thật nhiều lời muốn nói, lập tức Iluvata liền nhu thuận đi theo tại Ngô Minh bên cạnh. Ngô Minh liền hướng lên ma pháp tháp thượng tầng đi đến, vừa đi hắn vừa nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta nhất tin được, mà lại cũng đè ép được cái kia cục diện chỉ có thể là Amr. Iluvata, ta đối với ngươi có hảo cảm, tin tưởng ngươi đối với ta cũng là như thế, chỉ là ngươi chung quy là tinh linh tộc nhân. Tại dưới tình huống đó, ta không muốn ngươi khó xử, cũng không nghĩ rằng chúng ta ở giữa loại này hảo cảm xuất hiện vỡ tan, cho nên ta xin lỗi ngươi, mà nếu như sự tình một lần nữa, ta vẫn là sẽ như thế đi làm. Iluvata liền bình tĩnh nói, lãnh chúa đại nhân lúc ấy làm rất đúng, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ như vậy đi làm. Ngô Minh liền cười nói, ngươi gọi ta lãnh chúa đại nhân, nghĩ đến trong lòng vẫn là có khí, bất quá cũng không trách ngươi, cùng ngươi nói như vậy, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ có khí, bất quá sự tình đã phát sinh, cho tới bây giờ tình trạng này, chúng ta đều cần một kết quả. Không phải sao? Iluvata chỉ hơi hơi cúi đầu không nói, Ngô Minh trong lòng nghĩ nửa ngày, hắn thở sâu, đột nhiên liền đối với Iluvata nói, vậy liền gả cho ta đi, Iluvata. Từ nay về sau, cái này thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, còn có tương lai liên minh, hợp mà thành vương quốc, ngươi chính là vương hậu. Chương 2, lên xe trước. Iluvata, ta biết ngươi là tinh linh tộc Thiên Chi Kiêu Tử, theo địa vị đến nói, ngươi đã có thể không nhìn cái này Hồng Hoang sinh linh chính thành chính thế lực cùng ngươi, mà còn lại những cái kia đâu. Ngươi cũng chỉ có thể quỳ xuống đến, cúi đầu nghe lệnh, trong đó cũng bao quát phụ thân của ngươi, thánh vị. Mà thánh vị trong mắt ta, liền như là hôm nay hội nghị trên trận khủng thần cùng tài phú nữ thần như thế, khủng thần cũng liền thôi, tài phú nữ thần ta thật sự là tiện tay đều có thể bóp chết nàng, mà ta đều muốn nâm nấp lo sợ, thế giới này, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Người ta tao ngộ, đã có thể nói là ngẫu nhiên gặp, cũng có thể nói là vận mệnh, trong đó có chút thâm ý ta có thể phẩm vị, mà còn nói không nên lời quá nhiều đến, tóm lại, người ta ở giữa nhân duyên đã thành thật. Hiện tại chính là ta đều không thể phủ nhận trận này nhìn như hồ nháo giả thuyết hôn nhân, ngươi cũng đã không có khả năng rời khỏi, trừ phi chúng ta về sau như là người lạ, thậm chí như là cừu nhân, hơn nữa còn là sinh tồn tại cùng một nơi, không phải ngươi ta đều đã coi như là. Thành kết cục đã định, thà rằng như vậy, chẳng bằng ngươi ta liền thuận nhân duyên này như thế nào. Đương nhiên, mặc dù là như thế, trong lòng ngươi đoán chừng cũng có uất khí, cho nên ta ở đây làm xuống hứa hẹn. Người ta sau khi kết hôn, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Cái ấy. Tóm lại, chúng ta trước tiên kết hôn, lại yêu đương, lại cái ấy. Tóm lại chính là như vậy, ta biết trong lòng ngươi có lớn khát vọng, mà ta cũng không kém, không phải sao? Để chúng ta chậm rãi quen thuộc, tiếp xúc, yêu đương, cuối cùng, ta chờ mong cùng ngươi dắt tay cùng đi xuống đi. Cái này tại chúng ta cái kia phiến cách nói, chính là lên xe trước, sau mua vé. Iluvata nằm ở trên giường, trong đầu tất cả đều là hôm nay cùng Ngô Minh đối thoại nội dung. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc nhất thời chính là si. Nói thật, tại hội nghị hôm nay trên trận, Iluvata là lần đầu tiên kiến thức đến Ngô Minh tại thương nghiệp liên minh uy thế như vậy là nàng bình sinh ít thấy, cũng không phải nói không có sau Ngô Minh uy thế càng nặng người, Iluvata phụ thân ngân sắc nguyệt quan, tại công quốc bên trong uy thế liền so đây càng rất, kia là thần linh uy thế. Mà lại không phải phàm nhân như thế. Ngô Minh là phàm nhân, chính là mạnh hơn cũng vẫn là phàm nhân, mà chính là như thế một phàm nhân, ép tới hai tên thần linh thánh vị cúi đầu, hai cái liên minh tất cả truyền kỳ. Bán thần, linh vị đều là quy củ nghe lệnh, một màn này thực tế là rung động Iluvata, cũng càng thêm để nàng minh bạch, Ngô Minh đến cùng là cái dạng gì bá chủ, cái này lâm thánh lại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là Ngô Minh một cái người thế thôi. Trải qua mấy ngày nay, Iluvata theo Amr trên tay tiếp nhận không ít chính vụ, nàng vốn là hoàng thất tinh anh giáo dục, có những thứ này chính vụ, nàng cũng đại thể biết thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh tán dương nhiều tình huống. Nghiêm túc đến nói, thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, so với tinh linh đế quốc. Thật sự là không tính là gì, truyền kỳ dưới đây chức nghiệp giả thiếu gấp trăm lần, truyền kỳ, bán thần, linh vị, càng là gấp trăm lần đó là tất cả chênh lệch. Ngược lại là thánh vị chênh lệch không là rất lớn, thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh có hai tên thánh vị, mà tinh linh đế quốc cộng lại cũng bất quá mười mấy tên thánh vị, đương nhiên, ở trong đó nếu không tính làm cao giai thánh vị tinh linh tộc tổ tông. Chỉ lấy mặt giấy mà nói, thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh cộng lại, chỉ có thể tính tinh linh đế quốc 1-2% thực lực, mà Iluvata cũng không phải những cái kia tiểu bạch quý nữ. Nàng là khắc sâu minh bạch quyền lực bản chất người. Nàng tự nhiên biết, tinh linh đế quốc tổng thể thực lực cực kỳ to lớn, tiềm lực chiến tranh phi thường to lớn, nhưng là bởi vì lịch sử nguyên nhân, bởi vì lâu dài thái bình nguyên nhân, bởi vì thể chế cồng kềnh nguyên nhân, lại thêm mỗi một cái thánh vị nội bộ công quốc phân đất phong hầu mấy cái các loại tình huống, thật chiến tranh tiến đến lúc, sơ kỳ có thể di động viên lực lượng kỳ thật nhiều nhất chỉ có trước mắt kẻ cướp đoạt liên minh. Cùng thương nghiệp liên minh cộng lại gấp 10 tả hữu. Mà lại cái này gấp 10 lực lượng. Hay là nắm giữ tại to to nhỏ nhỏ khác biệt đỉnh núi trên tay, nếu là Iluvata lấy vương nữ công chúa thân phận vào lúc đó cầm quyền, có thể ngay cả trong đó 1% lực lượng đều nắm giữ không đến, quản chi là toàn bộ tinh linh tộc chân chính tiến vào chiến tranh thời gian, Iluvata mặc dù có thể nắm giữ quyền lực quyền hành sẽ gia tăng, mà tương đối tổng thể, phần của nàng tráng càng muốn hạ xuống tán dương nhiều. Tại cái này kẻ cướp đoạt liên minh cùng thương nghiệp liên minh địa bàn, Ngô Minh có khả năng chú ý nắm giữ quyền hành là gần như 100%. Đây chính là khó lường sự tình a. Mà lại Ngô Minh uy thế như thế chi thịnh, cơ hồ tính áp đảo để hai tên thánh vị cúi đầu xưng thần, lần này lại bắt đầu chinh phạt xung quanh, số nhiều liên minh tổ hợp lại với nhau vương quốc mắt thấy sắp thành, vương quốc A, quản chi là không so được đế quốc, mà cũng không còn là liên minh như thế lỏng lẻo kết cấu, là đế quốc cũng muốn nhìn thẳng vào lớn thế lực lớn. Mà cái này, đối với Ngô Minh đến nói cũng không khó khăn. Có thể nói, theo bất luận cái gì phương diện đến xem, Ngô Minh đều là tinh linh quý nữ nhóm tha thiết ước mơ trượng phu, chính là hoàng thất công chúa đều là như thế. Đồng dạng, thánh vị nhóm cũng hy vọng có như thế một con rể, một cái lâm thánh con rể, chính là còn không có thành tựu cao giai thánh vị, hắn giá trị cũng là to lớn. Iluvata biết, Ngô Minh nói ra những lời này, kỳ thật đã là vô cùng có thành ý, mà lại nàng cũng xác nhận, Ngô Minh là đối với nàng có một chút thích, có một chút yêu thương, có lẽ còn chưa tới tình lữ tình trạng kia, nhưng là tuyệt đối có bằng hữu, đó là tất cả trình độ, mà nàng kỳ thật cũng là đồng dạng tâm thái. Vậy liền lên xe trước đi. Iluvata thở dài âm thanh, nàng nói ra những lời này, nhưng là có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Bất kể như thế nào, có nhiều như vậy mỹ lệ thị nữ Ngô Minh, lại thêm trận này hôn nhân cơ hồ là cưỡng bách tính chất, để nàng trong lòng vẫn là không rất thoải mái, cho nên nàng quyết định. Nhất định phải phiền toái như vậy sao? Ngô Minh đang ma pháp tháp tầng cao nhất kiểm tra của hắn phúc địa, lúc này Iluvata tìm tới, liền bắt đầu nói với hắn yêu cầu của mình. Iluvata khẳng định gật đầu nói, ta là công quốc công chúa, mà lại không chút khách khí mà nói, ta là công quốc người thừa kế thứ nhất, mặc dù cái này muốn ta phụ thánh hoàn toàn chết đi sau mới có thể kế thừa, mà lại của ta phụ thánh thật vẫn lạc. Đoán chừng công quốc cũng không có, nhưng là từ pháp lý đi lên nói, địa vị của ta là cùng tinh linh đế quốc hoàng thất công chúa cùng cấp, cho nên ta muốn hôn nhân, nhất định phải tinh linh đế quốc tối cổ chi lễ mới được, mà lại ta là ngươi vợ cả, cũng là tương lai vương quốc vương hậu, điểm ấy uy thế vẫn là muốn có, không phải sẽ chỉ làm hiểu công việc thánh vị, cùng tinh linh đế quốc cao quý nhất tộc nhóm trò cười. Ngô Minh vốn cũng không hiểu những thứ này, bất quá hắn ở địa cầu lúc gia thế rất không tệ, đối với mấy cái này còn đắt hơn tộc lễ pháp hay là hơi có nghe thấy, chính là vô ma thế giới trăm năm quý tộc. Đều sẽ tận lực giảng cứu những thứ này, mà đối với dài đến vạn năm trở lên tinh linh nhất tộc đại quý tộc, khẳng định liền sẽ càng giảng cứu những thứ này. Cho nên Ngô Minh hoàn toàn bị Iluvata cho hù dọa lừa rồi, nếu là có một cái trò chơi cửa sổ lời nói, đại khái sẽ biểu hiện Iluvata sử dụng hù dọa lừa gạt kỹ năng thành công, Ngô Minh lâm vào bị lừa trong trạng thái. Kỳ thật nghiêm túc đến nói, cũng là không tính bị hù dọa lừa gạt, chỉ là loại này tinh linh đế quốc tối cổ chi lễ hôn nhân, bình thường đều là tinh linh đế quốc nam tính đại quý tộc, hoặc là vương tử loại hình mới có thể hành xử. Mà đối với gã ra ngoài công chúa, đặc biệt là gã cho ngoại tộc công chúa, bình thường đều không có cùng loại cổ lễ, trừ phi là gã cho ngoại tộc công chúa là gã cho thánh vị mới có thể sẽ xuất hiện, mà Iluvata yêu cầu Ngô Minh hành xử cái này cổ lễ, Ngô Minh nếu là làm theo, vậy hắn chính là bên ngoài trên tuyên bố chính mình là thánh vị, hoặc là không thua bởi thánh vị, này sẽ để tinh linh đế quốc một chút các đại quý tộc làm khó dễ hắn. Ngô Minh lúc này liền gật đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Iluvata nói, cái gọi là cổ lễ, chính là ngươi cùng ta, hai người tự mình đi tế bái sinh mệnh mẫu thụ. Đúng không? Mà theo ta được biết, tinh linh mẫu thụ không phải đã tại vạn tộc đại chiến lúc bị thiêu hủy sao? Iluvata liền mỉm cười, đưa tay nâng ở Ngô Minh trên cằm, để hắn không có cách nào cúi đầu, nàng liền nói, Ngô Minh tiên sinh, không sai, sinh mệnh mẫu thụ quả thật bị thiêu hủy, mà tại tinh linh đế quốc hoàng tộc trong thủ đô, có một gốc từ ta tộc chi tổ tự mình gieo xuống tinh linh mẫu thụ mầm non. Nghe nói ta tổ lấy đại pháp lực hấp dẫn giữa thiên địa sinh mệnh mẫu thụ nhân quả mảnh vỡ quán chú trong đó, cây này đem trong tương lai lúc hóa là chân chính sinh mệnh mẫu thụ, cho nên chúng ta chỗ tiến hành tối cổ chi lễ chính là đi đến tinh linh đế quốc hoàng thất thủ đô, tại cái kia sinh mệnh mẫu thụ phó bản hạ tiến hành hôn lễ. Thì ra là thế. Ngô Minh không có cách nào cúi đầu, chỉ có thể ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, hắn suy nghĩ một chút nói, ngân sách đại địa công lược có thể cần nhiều năm, thậm chí thời gian mười mấy năm, chúng ta xác thực còn có thời gian đi tinh linh đế quốc hoàng đều tiến hành hôn lễ, tốt, ta hứa hẹn ngươi, mà hiện tại không được, hai nguyên nhân, thứ nhất, ta cần tăng cường thực lực của ta, ta cũng không lừa ngươi, hiện tại thực lực của ta tăng lên tới một cái điểm tới hạn trên. Ta muốn đi vào đến bước kế tiếp, khả năng này cần mấy tháng đến nửa năm, thậm chí chừng một năm, một bước này bước ra, thực lực của ta lại sẽ biên độ lớn tăng lên một tầng. Thứ hai, của ta phúc. Cái này ma pháp tháp, ta cần muốn tiến hành xây dựng thêm, ta nghĩ ngươi cũng cảm giác ra cái này ma pháp tháp bất phàm đi. Ta hy vọng đem hắn lại đề thăng một cái lớn đẳng cấp, tới lúc đó, cái này bất phàm còn muốn nhân với gấp 5 lần đến gấp 10, hắc hắc, ta lợi hại a. Ngô Minh cười nhìn về phía Iluvata, mà nhìn xem cái dạng này Ngô Minh, đặc biệt là nghe được cái kia còn mang theo tính trẻ con lời nói. Iluvata ánh mắt lộ ra ôn nhu đến, nàng thu tay về, mặc cho Ngô Minh đầu lại không tự chủ được có chút cúi đầu, nàng cũng yên nguyên cười, tâm trong mang theo một chút ngọt ngào nói, ngươi rất lợi hại. Chương 3, Nguyên Anh cùng Động Thiên. Thật sao? Đạo sư cùng tổ sư còn có chí ít một tháng mới có thể phục hồi như cũ trở về. Ngô Minh nhìn về phía truyền lời truyền kỳ ma pháp sư này cung kính cúi đầu, Ngô Minh liền nói ra, vậy thì tốt, hiện hữu canh gác sư đoàn tiếp tục bảo vệ nơi đó, các ngươi cũng vất vả một chút, lại nhiều đợi một tháng. Truyền kỳ ma pháp sư cung kính nói ra, lãnh chúa quá khen rồi, đây là chúng ta hộ vệ bản phận. Nhưng đã là bản phận, cũng là công lao, ta là sẽ không quên, đi xuống đi. Ngô Minh gật đầu nói. Đợi đến tên này truyền kỳ ma pháp sư rời đi lãnh chúa phủ đệ về sau. Ngô Minh cũng từ thư phòng đứng dậy, hướng về lãnh địa phủ đệ phía sau nhà kho đi đến. Vừa đi hắn bên cạnh nghĩ lại lấy liên quan tới đạo sư của hắn, cùng đạo sư tỷ tỷ, còn có tổ sư sự tình. Đạo sư của hắn, đạo sư tỷ tỷ, còn có tổ sư, đều cần hắn tổ sư truyền kỳ ma pháp, lấy thân thuộc huyết mạch huyết nhục đến tái tạo nhục thân, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là làm tử linh tái tạo nhục thân, làm sao cũng không thể là truyền kỳ ma pháp, thậm chí cái này còn không phải một cái bình thường truyền kỳ ma pháp, đây là hắn tổ sư, một con cường đại long vu yêu, một con tới gần bán thần. Bởi vì chấp niệm chưa từng nhóm lửa thần hỏa, một mực tích lũy nội tình ngân long vu yêu, hao tốn to lớn đại giới sáng tạo ra truyền kỳ ma pháp, đã tiếp cận bán thần cấp độ ma pháp. Ma pháp này công hiệu không đơn thuần là tái tạo nhục thân, mà là nghịch chết mà sống, đem vong linh sinh vật cùng tử linh sinh vật một lần nữa biến thành chân chính sinh mạng thể, hắn cấu tứ là nghiêm mật, hiệu quả chi nghịch thiên, ngay cả Ngô Minh đều là tán thưởng không thôi. Trên thực tế, ma pháp này là chui chỗ trống, bởi vì cái này thời đại luân hồi bàn vô chủ, nhưng là lại sinh động, là nổi danh bí ẩn tồn tại. Mà điều này sẽ đưa đến đa nguyên vũ trụ sinh tử, luân hồi mấy quy tắc có một chút lỗ thủng, đợi cho tương lai nhân loại lịch lúc, còn muốn phục sinh người nào đó, đem hắn từ tử linh vong linh trạng thái biến thành người sống, độ khó chí ít so hiện tại dâng lên gấp trăm lần. Nhưng là dù vậy, hắn tổ sư ma pháp này vẫn là không tầm thường. Tại Ngô Minh mới từ thương nghiệp liên minh đi đến tinh linh đế quốc lúc, hắn dẫn tới hai đại liên minh liền đã phái ra nhân thủ đi liên hệ long tộc. Lấy tài sản to lớn cùng đại giới, cầu mua tới hắn tổ sư ruột thịt huyết mạch huyết nhục, quả nhiên. Long tộc tham tài chính là như thế hiện thực, những này ruột thịt hậu duệ nhóm riêng phần mình cắt một chút huyết nhục của mình, sau đó dùng ma pháp khép lại tới, liền có thể đạt được bọn nó chí ít cần ngàn năm mới có thể tích lũy đến tài phú, đồ đần mới có thể cự tuyệt, cái này ngược lại là dễ dàng nhất đạt thành. Bất quá Ngô Minh tổ sư cũng không có lập tức liền sử dụng cái kia ma pháp vì chính mình tái tạo sinh mệnh, dựa theo lối nói của hắn, ma pháp này sẽ kéo dài mấy tháng lâu, mà Ngô Minh đạo sư linh hồn đã ở sụp đổ bên trong, một khi Ngô Minh trở về, hắn sẽ lập tức hiện làm Ngô Minh đạo sư đi đầu thi triển ma pháp. Sau đó mới đến phiên chính mình, thế là liền có hiện tại một màn này. Ngô Minh đạo sư tỷ tỷ, còn có hắn tổ sư, đều tại một chỗ âm dương giao hội chi địa tiến hành ngủ say. Chờ đợi ma pháp này chậm rãi có hiệu lực, mà Ngô Minh hiện tại quyền thế chi lớn, cũng làm cho đạo sư của hắn, tổ sư đám người sở tại địa trở thành cấm khu, hai tên bán thần, chín tên truyền kỳ, cộng thêm một con một vạn người chức nghiệp giả quân đoàn hộ vệ lấy nơi đó, thậm chí ngay cả khủng thần cùng tài phú nữ thần ánh mắt đều sẽ thỉnh thoảng bao phủ nơi đó, khiến cho bất luận cái. Vì muốn giở trò xấu người đều muốn ước lượng lại ước lượng. Đây chính là Ngô Minh tính tình, hắn cũng nhất là trọng tình. Mà cái này ngược lại làm cho thủ hạ của hắn, cùng theo hắn những cái kia các đại lão an hạ một ít tâm tư, bởi vì cái này thế giới đúng là như thế, người có giả tâm, hy vọng người mình tiếp xúc toàn bộ đều không có giả tâm, người tà ác, hy vọng thủ hạ của mình hoặc là cấp trên tất cả đều là người tốt, mà Ngô Minh trọng tình, cũng làm cho những cái kia muốn dựa vào hắn, nhưng lại sợ hãi hắn người, ngược lại là sinh ra cùng loại với nhẹ. Nhàn thở ra tâm tình, ngược lại là có lợi cho sự thống trị của hắn. Ngô Minh lại là không biết những này. Hoặc là nói biết cũng sẽ không đi để ý tới, hắn hiện tại đã không phải là mới tới quý địa hắn, thực lực đến hắn mức này, nói câu không khách khí, chính là một chút mấy cái thánh vị giáng lâm hắn còn không sợ, thì càng sẽ không để ý cái này hai mảnh trong liên minh thủ hạ suy nghĩ như thế nào, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hẳn là hai kiện chuyện trọng yếu hơn, một kiện là tấn thăng đến nguyên anh giai, một kiện thì là đem phúc địa tiến giai đến động thiên. Hai kiện đều không phải là việc nhỏ, lúc đầu dựa theo suy đoán của hắn, một phương diện phân tích phù văn. Một phương diện đề cao mình phù văn số lượng dự trữ, hắn đoán chừng cần 5 năm tả hữu mới có thể đi đến nguyên anh giai, đây là dựa theo trước mắt hắn cơ sở trí lực đến đánh giá, siêu cao sức tính toán cùng phân tích lực, thời gian 5 năm từ kim đan đi đến nguyên anh, thời gian này vẫn là rộng rãi. Bất quá từ khi thấp vĩ độ tiên thiên ma thần ấu tử thân thế cùng hiện thực thế giới chân thân nhục thể dung hợp về sau, tiên thiên ma thần ấu tử thân thế bên trong bản nguyên đều hóa vào đến chân thân bên trong, những này bản nguyên liền biến thành thuộc về hắn bản nguyên, số lượng rất nhiều cực tạp. Nhưng đây chính là một bút to lớn đến không thể tưởng tượng tài nguyên a, đều không cần phúc địa chậm rãi đi ngưng tụ, nhẹ nhàng phân tích liền biến thành hắn tiến giai tư lương, dựa theo Ngô Minh đoán chừng, nhiều nhất nửa tháng đến trong một tháng. Hắn chỗ phân tích phù văn số lượng cùng chất lượng, liền có thể đạt tới tiến giai nguyên anh kỳ còn dư xài tình trạng. Về phần công pháp, chân nguyên lực cái gì, những này hắn có được một cái độc thuộc về tự thân phúc địa, tu luyện như là như bay, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chỉ có một cái, đó chính là hắn nguyên anh kỳ nội tình tích lũy. Ngô Minh đã quyết định, tại thành tựu nguyên anh lúc sử dụng hạo thiên kính hình chiếu thời gian, đã kim đan là hoàng mỹ hóa kim đan. Hắn không ngại nguyên anh cũng là hoàng mỹ hóa nguyên anh, bất quá ở trong đó ngoại trừ hạo thiên kính hình chiếu phân tích bên ngoài, còn cần một cái khác đồ vật. Động thiên. Chính thống trong tu chân, một cái chính thống tu chân giả trọng yếu nhất ngoại vật chia làm hai loại, một loại là không thể mua sắm, không thể kiến tạo, không thể chế tạo, đó chính là tiên thiên linh bảo, nếu nói người bên ngoài sử dụng tiên thiên linh bảo uy lực cùng tiềm lực là 100, như vậy chính thống tu chân giả tối thiểu nhất đều là 200 lên. Nhưng đây là dựa vào cơ duyên thu hoạch được, có hay không tiên thiên linh bảo chính thống tu chân giả, đơn giản chính là hai loại chức nghiệp. Mà đổi thành một loại trọng yếu nhất ngoại vật, vậy tuyệt đối chính là phúc địa, động thiên, tiên thiên, ba cái này nhưng thật ra là cùng một loại đồ vật, đều là đối với đạo vận các loại ứng dụng, mà chính thống tu chân giả tại nhân loại lịch thời đại bên trong, lại được xưng là điều luật người, nguyên do chính là cái này, một cái có sân nhà. Có đầy đủ đạo vận chèo chống chính thống tu chân giả, cùng không có sân nhà, cũng không đủ đạo vận chèo chống chính thống tu chân giả. Đây cũng là hai cái khác biệt chức nghiệp, mà lại ngoại trừ chiến đấu, phúc địa, động thiên, tiên thiên, càng là có thể phụ tá chính thống tu chân giả tu luyện, phân tích, nghiên cứu, chế tạo, vân vân tất cả mọi thứ chính thống tu chân công năng, hắn tầm quan trọng không thể tưởng tượng. Ngô Minh lúc trước còn không có chưởng khống thương nghiệp liên minh. Chỉ là một cái nho nhỏ lãnh chúa, tùy tiện tới một cái truyền kỳ đều có thể đem hắn treo lên đánh lúc, hắn cái thứ nhất muốn chế tạo chính là phúc địa, sau đó, phúc địa phối hợp cự thần binh, chính là hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Vì hắn thắng được mấu chốt nhất mấy trận chiến đấu, lúc này mới dần dần cuộc khởi, cuối cùng trở thành hai đại liên minh bá chủ. Hiện tại Ngô Minh đã không cần mượn dùng phúc địa lực lượng, cũng đủ để trấn áp thánh vị, thực lực so trước đó lại đề cao rất nhiều rất nhiều. Chính vì vậy, phúc địa đối với hắn tác dụng đã càng ngày càng nhỏ, mà tới được hắn thực lực này, muốn đạt thành hoàng mỹ nguyên anh, vậy thì nhất định phải đem phúc địa tiến hóa làm động thiên, mà lại một khi phúc địa tiến hóa làm động thiên, như vậy hắn trưởng thượng vị diện liền có đầy đủ đất dụng võ. Tới lúc đó, động thiên khẽ quấn, trực tiếp tiến vào trưởng thượng vị diện bên trong, không nói nhiều, hắn chí ít có thể che chở 10 vạn người, cái này 10 vạn người theo hắn tiến vào động thiên bên trong. Chính là có hơn 10 tên thánh vị tập thể giáng lâm, hắn cũng có thể bỏ chạy sau khi rời khỏi đây lại lần nữa đông sơn tái khởi. Tới lúc đó, bàn cờ này liền sống. Tại lãnh chúa phủ đệ nhà kho bên ngoài, Lilith cùng nàng đoàn đội các thành viên đã sớm chờ đợi tại nơi đó, đồng thời chờ đợi, còn có Ngô Minh triệu tập lại hơn 10 tên thương nghiệp liên minh loại cỡ lớn nhất. Mạnh nhất mạo hiểm đoàn các đoàn trưởng, những này mạo hiểm đoàn đoàn trưởng kém cỏi nhất đều có tam giai chức nghiệp giả thực lực, trong đó còn có hai cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng là truyền kỳ cường giả. Ngô Minh hướng bọn hắn gật gật đầu, liền đi vào trong kho hàng. Một lát sau, Ngô Minh lấy ra một khối kim loại cùng một khối nham thạch, hắn liền giơ lên hướng mọi người nói, ta muốn cái này, khả năng này là nham thạch, có thể là khoáng vật, có thể là bùn đất, hay là một viên thực vật, hay là một khối rác rưởi, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, phát động đoàn đội của các ngươi. Phát động thế lực của các ngươi, phát động các ngươi kỳ hạ nhân thủ, làm ta tìm tới cái này, ta phải lượng lớn, một tháng trong vòng, hiểu không? Nói xong những này, Ngô Minh lại đối Lilith nói, Lilith, ngươi là đi tìm những thứ này, ngươi tương đối quen thuộc, hiện tại, ngươi là đầu lĩnh của bọn hắn sẽ tại tương lai một tháng trong vòng đối ngươi phụ trách, một tháng này trong vòng, ngươi cùng đoàn đội của ngươi thành viên liền vất vả một chút, chỉ đạo bọn hắn như thế nào tìm đến cái này. Lilith hưng phấn gật đầu nói, tôn mệnh, ta lãnh chúa đại nhân. Mà còn lại những cái kia đoàn đội các thủ lĩnh sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Đối với một cái mị ma hấp huyết quỷ trở thành thủ lĩnh của bọn hắn, thậm chí trong bọn họ còn có hai tên truyền kỳ đều muốn nghe lệnh, sắc mặt tự nhiên là khó coi. Nhưng là đối bọn hắn phát ra mệnh lệnh người là Ngô Minh, bọn hắn không có can đảm phản đối, thậm chí ngay cả chần chờ cũng không dám, lập tức cũng đều riêng phần mình cúi đầu, trong mắt có ngoan lệ, riêng phần mình đều nói, tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. Ngô Minh thực lực bây giờ đã phi thường cường đại, nhẹ nhõm cũng cảm giác được những này mạo hiểm đoàn các đoàn trưởng trong lòng quyết tâm, những người này đều là đao kiếm đổ máu người. Từng cái đều xem như kẻ liều mạng, lập tức hắn liền cười lạnh phủi tay, từ phía trên liền có một nam tính tinh linh rơi xuống, linh vị cường giả, đi theo Iluva mà đến của hội môn nhân viên. Bảo hộ Lilith cùng nàng đoàn đội thành viên, nếu là các nàng đã xảy ra chuyện gì, vậy ngươi cũng đừng trở về, ta chỗ này không nuôi phế vật, còn có. Ai dám đối Lilith cùng nàng đoàn đội thành viên xuất thủ, hoặc là trở ngại cái gì, toàn giết. Ngô Minh đang khi nói chuyện, quay người liền hướng ma pháp tháp đi đến. Làm tham gia trước đó trận kia hội nghị, được chứng kiến Ngô Minh là như thế nào đối đãi hai tên thánh vị người. Tên này linh vị tinh linh cung kính cúi đầu, cung kính nói, tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân.